Gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 24, đừng giận tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Thành bây giờ mới hiểu được mạch suy nghĩ của Tô Nam. Vì hiểu lầm Lương Triết là tình nhân của hắn, nên mới nghĩ rằng hắn có ý đồ xấu. Lòng dạ không trong sáng. Hoắc Văn Thành cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận. Trước đó hắn còn tưởng Tô Nam quá nhạy cảm, nhận ra được chút rung động nhỏ bé của hắn. Nhưng hóa ra gã này lại ngốc nghếch, tự suy diễn ra một đống chuyện không đâu vào đâu. Hoắc Văn Thành liếc nhìn Lương Triết đang ngơ ngác bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ. Trong mắt Tô Nam, hắn là loại người dễ dãi đến vậy sao? Lương Triết không hề nhận ra mình bị ghét bỏ, nghi ngờ rằng mình có thể đã uống quá nhiều rượu, hoặc có thể đã uống phải rượu già. Không phải chứ, sao lại thành tình nhân được? Ai là tình nhân của ai? Trong sự im lặng ngột ngạt, Lương Triết chậm chạp cuối cùng cũng hiểu ra hai người họ đang nói gì. Cậu kinh ngạc nhìn Tô Nam. Vậy nên anh tưởng em là tình nhân của anh họ em. Giọng Lương Triết không nhỏ. May mà xung quanh không có ai khác. Nhưng lúc này một mình Hoắc Văn Thanh đã đủ để sánh với hàng triệu người rồi. Tô Nam cảm thấy mình như bị lột tia, ẩn tia. Uống ngước mắt mọi người. Bên cạnh còn có một tên ngốc đang hét lên. Nhìn kìa, người này mặc quy, quần L, ót SpongeBob. Dâm quá rồi đấy. Không, không phải, anh không có nói vậy. Anh cố gắng giải thích, nhưng sự lịch sự mà anh luôn thể hiện mỗi khi gặp mặt lúc này không biết đã bị Hoắc Văn Thanh dọa bay đi đâu rồi. Lại nghĩ trong lòng, nếu đây là hiểu lầm, vậy thì Hoắc Văn Thanh và vị ảnh đế kia có phải cũng là hiểu lầm không? Nếu là như vậy, thì mình thật sự là... Tô Nam vô thức liếc nhìn Hoắc Văn Thanh, bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của đối phương. Tim đập mạnh, hay là nhảy lầu luôn đi. Cuộc đời này sẽ sớm kết thúc thôi. Người gây ra chuyện này lại ung dung thản nhiên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Nam, khen ngợi một câu, trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Rồi lại nói tiếp, chỉ là có hơi dơ bẩn. Tô Nam bị câu nói nặng lời này đập vào, ngây người ra. Cơn đau ở xương quai xanh bên phải do bị cán ô đập vào dường như lại trỗi dậy, khiến anh càng thêm xấu hổ. Thấy trong đôi mắt xinh đẹp của anh tràn đầy sự lúng túng và áy náy, cùng chút ít khó chịu, Hoắc Văn Thanh hài lòng quay người rời đi. Ánh mắt Tô Nam thoáng chút do dự, nhưng hắn lại không dừng bước. Tô Nam thầm nghĩ, hỏng rồi, quý công tử rõ ràng đang giận anh. Còn giận không nhẹ, anh nhìn Hoắc Văn Thanh đi xa với cảm xúc phức tạp. Rồi nghe thấy tiếng cười ha hả của Lương Triết bên cạnh. Trời ơi, anh Nam, trí tưởng tượng của anh thật sự rất phong phú. Sao anh lại nghĩ em và anh họ em có quan hệ kiểu đó chứ? Lương Triết nói với vẻ rất thoải mái. Thật sự buồn cười chết tôi mất. Tô Nam mặt không cảm xúc, đưa tay bịt miệng Lương Triết đang cười tâu toét, cười gượng nói, hay là cậu báo cảnh sát đi, để tôi vào trong đó tỉnh táo lại. Lương Triết càng cười lớn hơn, mặc dù anh họ em đúng là gay thật, nhưng anh ấy chắc chắn không thích kiểu người như em đâu. Anh ấy thích người thông minh, kiểu như anh cơ. À mà không đúng, anh cũng đâu có thông minh, nếu không thì sao lại... Tô Nam, cậu im miệng lại cho tôi. Thấy vẻ mặt chán nản của Tô Nam, Lương Triết đang cười cũng không dám cười nữa, vội an ủi, không có gì đâu, em không có giận đâu, nhưng anh họ cậu thì có đấy. Tô Nam thầm thở dài, không khỏi nhớ lại những lời mình đã nói với Hoắc Văn Thanh tại buổi dạ tiệc từ thiện hôm đó. Cái quái gì mà lên xe hay lên giường, như anh chắc là muốn lên trời. Sánh vai cùng mặt trời quá. Hoắc Văn Thanh không nên dùng ô đập anh, đáng lẽ phải đâm chết anh mới đúng. Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Tô Nam bỗng chợt nhận ra một chuyện khác. Lương Triết từng nói rằng cậu ta có thể nhớ được cái tên Nan San Su vì anh họ cậu ta đã mua tác phẩm đá quý vụn mà anh làm khi tốt nghiệp. Vậy ra người anh họ cực ngầu và cũng thích đàn ông như Tô Nam chính là Hoắc Văn Thanh. Hoắc Văn Thanh có lẽ đã nhận ra anh từ sớm, nên mới mua khuy măng xét của anh, thân thiện với anh, khích lệ anh, giúp đỡ anh, muốn kéo anh về làm cho Linh. Tuy nhiên, Tô Nam lại hiểu lầm ý đồ của hắn, tưởng rằng hắn muốn ngủ với mình, đặt mình vào góc nhìn của Hoắc Văn Thanh. Anh không chỉ suy nghĩ bậy bạ mà còn khá tự mãn. Hoắc Văn Thanh lúc đó rõ ràng là đã tức giận, nhưng vẫn tốt bụng để lại chiếc ô cho Tô Nam. Đủ thấy Hoắc Văn Thanh thực sự là một quý ông lịch thiệp. Đẹp người đẹp nết, đáng tiếc Tô Nam không hiểu lòng, lại đem ô đưa cho người khác. Tô Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa bằng một lời xin lỗi đàng hoàng, chắc chắn anh sẽ bật dậy giữa đêm và tự tát vào mặt mình. Không lâu sau, Lương Nhược quay lại. Lương Chiết nhiệt tình giới thiệu Tô Nam với cô. Chủ lớn của khách sạn Ritz hóa ra còn rất trẻ, trông có vẻ nhỏ hơn Hoắc Văn Thanh 6-7 tuổi, nhưng thực tế chỉ nhỏ hơn 2 tuổi. Cô có nét mặt rất giống với Lương Chiết, là một mỹ nhân thanh tú với vẻ ngoài hiền lành. Có Lương Chiết ở đó, không khí cuộc gặp giữa Tô Nam và Lương Nhược rất thoải mái. Hoắc Văn Thanh không có mặt, Tô Nam lấy lại được vẻ điềm đạm và lịch sự. Không quên xin lỗi Lương Nhược vì đã đến tay không. Lương Nhược không mấy bận tâm, nói rằng cô thường tổ chức sinh nhật theo âm lịch, hôm nay chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để làm nóng bầu không khí trước khi khu nghỉ dưỡng chính thức khai trương. Mời vài người bạn đến chơi. Cô còn nói nếu Tô Nam cảm thấy áy náy vì không có quà, thì cứ ở lại thêm vài ngày, chia sẻ cho cô biết trải nghiệm ở đây như thế nào, xem có điểm nào cần cải thiện hay không. Tô Nam ban đầu không định ở lại đây nhiều ngày, cũng không có ý định ở lâu, nhưng bây giờ anh đã thay đổi ý định, chỉ là muốn nói chuyện với Hoắc Văn Thanh không hề dễ dàng. Quý công tử lần này không đi cùng Triệu Tự Hàn, người bên cạnh hắn là nghị sĩ hội đồng lập pháp khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Xung quanh đều là những người có địa vị cao. Tô Nam không tiện mạo muội làm phiền, chỉ có thể đứng chờ ở một khoảng cách không quá xa, đợi vị quý công tử kia rảnh rỗi. Nhưng rõ ràng, Hoắc Văn Thanh ở đâu cũng là cục nam châm. Tô Nam đợi khoảng 10 phút mà không thấy vị nghị sĩ bên cạnh hắn có ý định rời đi. Cuối cùng bị Lương Chiết kéo đến khu giải trí bên cạnh chơi trò chơi. Để buổi tiệc sinh nhật không quá nhàm chán, Lương Nhược đã chuẩn bị rất nhiều hoạt động giải trí. Có trò chơi bài, các môn thể thao bóng và cuộc thi bơi lội, với nhiều giải thưởng hấp dẫn như phiếu ăn tối tại phòng trưng bày trên không của khách sạn Ritz, thẻ VIP phòng khách sạn, vòng cổ ngọc trai, rượu vang hảo hạng, và cả thư mời tham dự triển lãm tranh cá nhân của họa sĩ nổi tiếng Khương Lạp ở Hồng Kông. Thứ mà rất khó có được. Bất kể về cách ăn mặc hay vòng kết giao, Tô Nam đều có phần lạc lõng trong bữa tiệc này. Không ít lần bị nhầm là nhân viên phục vụ, Tô Nam không mấy quan tâm. Mục đích duy nhất anh ở lại là để xin lỗi Hoắc Văn Thanh cho ra lẽ. Cũng chẳng có hứng thú gì với những trò chơi và giải thưởng. Chỉ là không cưỡng lại được sự nhiệt tình của Lương Chiết, bị cậu ta kéo đi chơi bia. Lúc đầu, Tô Nam chơi không tập trung lắm, anh vẫn đang chú ý đến Hoắc Văn Thanh ở trên lầu. Nhưng sau đó khi anh thực hiện những cú đánh liên tiếp đẹp mắt, những người xem xung quanh bàn bia dần đông hơn, thỉnh thoảng vang lên tiếng hoan hô tán thưởng. Hoắc Văn Thanh ở trên lầu cũng bị thu hút, hoặc có lẽ ngay từ đầu hắn đã chú ý đến Tô Nam. Khi Tô Nam bắt đầu lượn qua lượn lại quanh hắn, ánh mắt như đang tìm kiếm hắn, Tô Nam đứng bên bàn bia, cúi đầu nhìn quả bi cái gần như sát mép bàn. Sau đó cởi áo khoác, xoay người, quay lưng lại với bàn, luồn cây cơ qua sau hông, ưỡn ngực, hạ vai, vóc dáng cao lớn thẳng tắp như một dây cung căng, gương mặt nghiêng thanh thoát được ánh đèn sáng chiếu vào như tuyết trắng. dù chỉ mặc áo phông trắng và quần tây đơn giản, vẫn toát lên vẻ lạnh lùng sắc sảo đến mê hồn. Một tiếng kẹt vang lên, bi cái dễ dàng đánh bi mục tiêu vào lỗ góc. Sau đó, tựa như gió tuyết tản ra, khóe mắt Tô Nam hiện lên ý cười thư thái. Hoắc Văn Thanh bị gió làm nheo mắt, bỗng chốc có cảm giác như mình đã từ cuối đông sang đầu xuân. Ván bi a vẫn tiếp tục, kỹ thuật của Lương Chiết không tệ. Khi bị dẫn trước về số điểm, cậu đã đánh ra một quả phòng thủ rất tốt, khiến bi cái và quả bi đen số 8 tượng trưng cho chiến thắng đều nằm ở vị trí trung tâm của bàn, bị bao quanh bởi các bi của phe mình. Tô Nam cười khẽ, khen ngợi Lương Chiết rằng cú đánh này thật khéo léo. Lương Chiết khịt mũi hai tiếng, chờ đợi Tô Nam đánh hỏng để lật ngược tình thế. Chỉ là một trò chơi. Tô Nam đánh rất thoải mái, chuẩn bị hy sinh một quả phạt để phá vỡ thế trận. Đang lúc chuẩn bị đánh bừa, anh bất chợt thấy người đang ngồi trên ban công tầng trên không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt anh và Hoắc Văn Thanh chạm nhau trong khoảnh khắc. Không rõ vì sao, Tô Nam đột nhiên thay đổi ý định, cảm thấy không nhất thiết phải nhường một quả phạt để phá vỡ thế trận. Có lẽ anh có thể kết thúc trận đấu chỉ bằng một cú đánh. Anh kiên nhẫn quan sát tình hình trên bàn, rồi chọn góc độ chính xác, cúi gập người sát mặt bàn, đồng thời nhấc một chân lên nhẹ nhàng đặt lên bàn, gậy bi a tì nhẹ trên cầu tay. Sau đó, anh nhắm mục tiêu và tung ra một cú đánh hết sức. Tiếng va chạm của bi a vang lên liên tiếp, những quả bóng trên bàn lăn tứ tung, quả bi đen số 8 không nằm ngoài dự đoán rơi vào lỗ. Xung quanh vang lên tiếng hoan hô, ánh mắt của Hoắc Văn Thanh dừng lại trên một đường cong tròn trịa khác. Yết hầu chuyển động, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Hôm nay Tô Nam ăn mặc khá thoải mái, áo phông và quần tây đều là kiểu dáng rộng. Khi đứng thẳng thì không lộ rõ đường eo và hông, nhưng khi anh cúi người xuống bàn bia, thậm chí còn nhấc một chân lên, vạt áo bị kéo lên, quần tây căng chặt, đường cong quyến rũ của hông và vòng eo thon gọn lộ ra rõ ràng, vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, cú đánh này của anh cực kỳ đẹp mắt, lật ngược tình thế trong gang tấc, trực tiếp giành chiến thắng. Trong số những người xem xung quanh, không ít người nhìn Tô Nam với ánh mắt đầy hứng thú. Tô Nam dường như không nhận ra, mỉm cười ngước nhìn lên ban công trên lầu. Rồi tim anh thắt lại, niềm vui và sự tự mãn đều biến thành nghi hoặc. Sao đột nhiên lại cảm thấy sắc mặt của quý công tử càng khó coi hơn vậy? Cú đánh này của mình không tốt sao? Đang lúc Tô Nam chìm trong sự nghi ngờ bản thân, anh bỗng cảm thấy có một cái chạm nhẹ vào eo sau. Một người đàn ông trung niên dáng người to béo không biết từ khi nào đã lại gần. Trên tay đeo đồng hồ vàng, đang cầm vài tờ đô la Hồng Kông, cố nhét vào túi quần sau của Tô Nam. Tô Nam vội vàng đứng thẳng người né tránh, nghe thấy người đàn ông nói bằng tiếng Quảng Đông rằng anh đánh rất giỏi. Mời anh chơi cùng, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Tô Nam cau mày, nhận ra đối phương có lẽ đã nhầm anh là nhân viên phục vụ. Tô Nam đáp lại bằng tiếng Quảng Đông một câu xin lỗi, rồi gọi người phục vụ thực sự đến, nhờ cậu ta dìu người đàn ông say rượu đi nghỉ ngơi. Người đàn ông trung niên bị từ chối tỏ ra rất khó chịu, miệng vẫn lè nhè đòi: tôi muốn cậu phục vụ tôi. Tô Nam không muốn dây dưa, lịch sự lùi lại, nhưng người đàn ông đó không chịu buông tha. Cho đến khi Lương Chiết bước tới chắn lại, Hoắc Văn Thanh nhìn thấy tất cả, quay đầu nhìn quản gia bên cạnh. Quản gia lập tức hiểu ý, dặn dò nhân viên phục vụ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho vị khách say xỉn. Đưa người đi rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Hoắc Văn Thanh lại nói: đưa cậu ấy đi thay đồ, để khỏi có kẻ nào không biết điều nữa. Quản gia vừa nghe đã biết là ai, mỉm cười đáp lại: chưa kịp quay đi thì lại nghe cậu chủ nhà mình nhắc thêm một câu. Chú đừng ra mặt. Vâng, quản gia đáp, trong lòng nghĩ rằng phán đoán ban đầu của mình có vẻ hơi vội vàng. Cậu chủ nhà mình tính tình lạnh lùng, nhưng lại có trái tim ấm áp. Một khi gặp người rồi, sẽ dễ mềm lòng hơn. Điều này thật khác với trước đây. Trước khi người phục vụ đến dẫn Tô Nam đi thay đồ, Tô Nam đã tự mình tìm đến. Hiếm khi thấy Hoắc Văn Thanh không có ai bên cạnh, Tô Nam không thể bỏ lỡ cơ hội. Nếu không tối nay anh đừng hòng ngủ được, sẽ phải vật lộn với sự xấu hổ cả đêm trên giường. Hôm nay Hoắc Văn Thanh vẫn mặc một bộ đồ đen, không còn vẻ công sở như khi gặp nhau ở công ty, mà toát lên vẻ thanh lịch và quý phái hơn. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn qua, áp lực to lớn vẫn không hề giảm bớt. Tô Nam có chút căng thẳng. Tôi có vài lời muốn nói. Hoắc Văn Thanh không nói gì, cũng không có ý định rời đi. Tô Nam vội vàng chân thành xin lỗi. Chuyện trước đây là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm anh, tôi rất xin lỗi. Hoắc Văn Thanh không đáp lời, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu hơi cúi xuống của Tô Nam. Việc đến dự tiệc sinh nhật này là ngoài dự định. Tô Nam không chỉ ăn mặc tùy tiện, mà tóc cũng rất tùy ý, đuôi tóc hơi xoăn, có chút rối, nhưng xoáy tóc lại ngay ngắn ở chính giữa đầu tròn, trông giống như một bông hoa ly đen cuộn xoắn tươi tốt. Còn nhấp nhô vài NS, quỷ hoa, lay động qua lại, cảnh tượng đó khiến Hoắc Văn Thanh bực bội trong lòng, tự nhiên cảm thấy ngứa tay. Hắn liếc nhìn qua khuôn mặt Tô Nam, rồi lại nhớ đến dáng vẻ cúi người đánh bia của đối phương lúc nãy. Lúc này không còn kiêu ngạo, trở nên ngoan ngoãn, nhưng sức hút vẫn không hề giảm bớt, khiến Hoắc Văn Thanh cảm thấy sao động, cổ họng căng lên, muốn kiểm soát, áp chế, hoặc là đùa giỡn, đợi mãi không thấy hồi âm. Tô Nam không nhịn được ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hoắc Văn Thanh. Đối phương lúc này mới mở miệng, rồi sao nữa, giọng điệu rất hờ hững, không phân biệt được cảm xúc. Tô Nam hơi ngẩn người, cảm thấy đối phương dường như đã nguôi giận một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận. Rồi sao nữa, anh thật sự không biết nói gì tiếp, có lẽ do uống nhiều rượu. Tô Nam nghĩ ngợi rồi nói, anh đừng giận tôi nữa, được không? Hoắc Văn Thanh lại nuốt khan một cái. Trong lòng bỗng dâng lên một chút bất lực, bên ngoài trông dịu dàng, nhưng thực chất lại khó gần, khiến người ta không biết phải làm sao. Thuận theo ý của anh, tránh xa anh lại tự mình đến gần, như một chú mèo con cúi đầu rụi vào lòng bàn tay bạn. Dỗ dành bạn đừng giận, trong đầu không biết đang nghĩ gì, dường như có thể nhìn thấu, nhưng dường như lại không phải như vậy. Không biết bản thân có sức hấp dẫn khiến người khác xao xuyến. Cũng không biết hắn đang cố ý không đàng hoàng. Trong đầu toàn những thứ xấu xa. Hành động không kiêng dè. Cũng chẳng sợ hãi gì. Vẫn không nhận được hồi đáp. Tô Nam chớp mắt bối rối. Có chút hối hận vì câu nói vừa rồi. Đừng giận tôi nữa. Câu này có phần hơi quá trớn. Như đang dỗ trẻ con vậy. Quý công tử sẽ không càng tức giận hơn chứ? Chưa kịp nghĩ cách sửa sai, anh đã nghe thấy Hoắc Văn Thanh nói một cách lạnh lùng. Chỉ một câu xin lỗi, có phải quá thiếu chân thành rồi không? Cảm giác khó chịu trong lòng Tô Nam thoáng chốc được giải tỏa. Đây rõ ràng là cơ hội, nhưng anh vẫn không biết phải thể hiện thành ý của mình như thế nào. Kinh nghiệm xin lỗi dỗ dành của anh không nhiều. Trước đây đa phần đều là trên giường, lúc này rõ ràng là không thể như vậy. Ánh mắt của Hoắc Văn Thanh vẫn dán chặt vào gương mặt của Tô Nam. Phát hiện anh đang lơ đãng, càng thêm bất lực, nhưng cũng không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng. Nếu không hắn đã không cố ý nói những lời nặng nề như vậy. Đúng lúc này, quản gia cầm điện thoại đi tới, nói có một cuộc gọi quan trọng cho Hoắc Văn Thanh. Tô Nam không làm phiền, vừa quay người lại thì có một người phục vụ đến tìm anh. nói rằng đây là sự sắp xếp của cậu Lương Triết, đưa anh đi thay quần áo. Nhớ lại người vừa nhận nhầm đã làm đổ rượu sâm panh lên tay áo mình, Tô Nam không suy nghĩ nhiều, đi theo người phục vụ. Không lâu sau, Hoắc Văn Thanh kết thúc cuộc gọi, Tô Nam cũng đã thay đồ xong. Bộ vest sang trọng khiến khí chất của anh thay đổi một cách tinh tế. Mặc dù tóc vẫn còn hơi lộn xộn, nhưng không thể che giấu được nét quyến rũ phương Đông đậm đà trên người anh. Như rừng trúc, như biển mây, bình lặng nhưng đầy phong vị. Sẽ không còn ai nhận nhầm anh nữa, nhưng cũng có thêm nhiều người hướng ánh mắt về phía anh. Tô Nam trở lại bên bàn bia, lần này anh đánh một cách nghiêm túc hơn trước. Hoắc Văn Thanh lặng lẽ quan sát, trong lòng tính toán có lẽ nên chuyển bàn bia vào trong nhà, rồi đóng cửa lại, để khỏi có quá nhiều người vây xem, làm hắn phiền lòng. Khi Tô Nam lại cúi người đánh một quả bi, biểu cảm của Hoắc Văn Thanh thay đổi rõ rệt. Vẫn là tư thế đó, lần này áo sơ mi của Tô Nam được nhét gọn gàng vào trong quần, không để lộ chút eo thon nào. Chỉ có điều trên chiếc quần tây phẳng phiu lại có thêm một vết hằn ở vị trí đùi. Đó là dấu vết chỉ có khi mặc áo sơ mi với kẹp áo. Hoắc Văn Thanh không biết nghĩ đến điều gì, giọng nói trầm xuống một cách kỳ lạ. Ai chọn quần áo cho cậu ấy? Quản gia mỉm cười đáp, tôi chọn đấy, cậu chủ có thích không? Hoắc Văn Thanh không trả lời, lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi. Tác giả, tất nhiên là thích, thích đến nỗi bắt đầu cương rồi. Cách chương.